Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đạo kỳ truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, tiếp chương 195. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí với Tạ Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhé. Trong đại trận nhất thời loạn cào cào, Viên Minh cách trung tâm vụ nổ khá xa, chỉ là bị trùng kích nhẹ nên bị hất văng xuống đất, mà trưởng lão và đệ tử phụ cận nhị động chủ thì thân thể nổ tung, tử thương thảm trọng. Hắn rõ ràng thấy được trong khoảnh khắc tập kích phát sinh, thậm chí nhìn thấy huyết chiến phát động tập kích kia cũng bị thanh quang cự thước pháp bảo của nhị động chủ trực tiếp bánh ngược ra ngoài, cả người máu tươi đầm đìa, cánh tay trái bị gãy, hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ. Nhưng lại thừa dịp đó, thân hình hóa thành đoàn huyết ảnh bay hướng ra ngoài trận pháp. Trận khu đều bị công phá, cả đại trận thanh lưu hoàn truyền nhất thời sụp đổ, hóa thành một chút thanh quang tiêu tán. Nữ trận sư nhìn thấy cảnh này, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Tất nhiên đều nằm trong sự an bài của nàng ta, bao gồm cả việc tập kích kiểu tự sát của linh thú cấp 2 ban đầu, đều là để phân tán được chú ý, vì truyền tống huyết chiến xuống dưới mặt đất tiến hành đánh lên đối phương. Chuyện của ta đã xong rồi, nữ trận sư nói. Lên! Bên cạnh có tiếng đầu lĩnh của phá hiểu ra lệnh. Thanh niên hề, thằng thường thủ hộ bên cạnh nàng ta, phản ứng thứ hai, xông vào tu sĩ Bích La Động, không có trận pháp che chở chém giết. Ca ca, cẩn thận. Nữ trận sư lên tiếng hô to. Đáng tiếc là tên tu sĩ gọi là Tiếu Giáo sớm đã xông ra, còn lại phá hiểu tu sĩ cũng đều theo sát lên. Tiếng kêu giết chấn thiên. Nhị động chủ bị thương nặng, sắc mặt âm trầm như nước, sau khi nuốt vào mấy viên đan dược, hô về phía mọi người. Trận phá, chuyện đã đến nước này, các người muốn chết đường đường chính chính hay là cả đời trở thành quáng nô không có tôn nghiêm, tự mình quyết định đi. Tiếng kêu này của lão đến khan cả giọng, cho dù Viên Minh nghe được cũng có chút động dung. Có một số trưởng lão đệ tử thì lại càng rơi lệ nóng, mà thấy đã không còn đường lui, các tu sĩ Bích La Động đồng loạt phụ túi linh thú ở bên hông, gọi ra linh thú của mình, lấy ra pháp khí dưới đáy hòm của mình, sinh tử chiến cùng với đối phương. Trên quảng trường, rốt cuộc cũng mở màn hỗn chiến thảm thiết. Từ xa xa, đại động chủ ở giữa khâu trù nhìn thấy tình huống bên này, nhất thời mắt muốn nứt ra. Bây giờ mới hiểu được, lúc trước mình đánh lùi huyết chiến, đối phương cũng không phải là lui thật, mà là mượn cơ hội để thoát thân, khổ nhục kế tập kích nhị động chủ mà thôi. Trong tâm thần của đại động chủ vừa gấp vừa giận, đang muốn qua trợ giúp, thì bên cạnh liền có mấy đạo hắc lôi quang bổ qua, chính là thần thông quỷ thủy thần lôi của Âu Cát. Đại động chủ bất đắc dĩ, đành phải ngưng thần ứng chiến, bị Âu Cát gắt gao ngăn lại. Sau khi ăn đan dược, nhị động chủ hít sâu một hơi, cố gắng chống đỡ thân thể đứng lên, tế khởi một vòng tròn màu đỏ, liền muốn đứng dậy ngự địch. Nhưng mà lão vừa mới thúc giục vòng tròn đánh bay hai gã hắc y nhân ở phụ cận, thì đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ. Oà một tiếng, phun ra từng ngụm máu tươi màu đen, làn da càng hiện ra tím xanh. Tay chân cũng không tự giác co giật, tựa như bị trúng độc nào đó. Cái vòng tròn màu đỏ kia cũng đang một tiếng rơi trên mặt đất, linh quang phía trên rất nhanh tán đi. Mà thấy chủ lực nhị động chủ không chống đỡ nổi, mà đại động chủ thì không thể phân thân, đồng môn chung quanh lại không ngừng ngã xuống. Sĩ khí mọi người Bích La Động mới ngừng tụ nhất thời tan thành mây khói, vô luận là đệ tử bình thường của Bích La Động hay là trưởng lão trúc cơ đều không còn chiến ý mà chạy toán loạn. Không bao lâu sau, nhị động chủ rụi lờ trên mặt đất, có bị người có phá hiểu dùng pháp khí khống chế. Khi nhị động chủ bị tập kích, Viên Minh thoát ly đám người và lại vừa chín vừa lui, lại đến quảng trường ở phía xa sau núi. Thành viên phá hiểu đã ồ ạt xâm nhập vào bên trong Bích La Động, phong tỏa các con đường ở Tiền Sơn, chỉ có con đường đi vào bên trong Bích La Động là không có người. Viên Minh cũng không nghĩ nhiều, thân hình chớp động vài cái bay vút về phía nơi đó. Đứng lại! Mấy thành viên của phá hiểu từ bên cạnh nhanh chóng vượt qua, trong đó chính là nam tử cao gầy lúc trước đã giao thủ với hắn ở đầu sơn môn Bích La Động. Bấy giờ Viên Minh thì triển phong tiệm thuật giả tốc, rất nhanh bỏ xa khoảng cách mấy người. Nam tử cao gầy mắt thấy không đuổi kịp, lật tay lấy ra một cây cung đã dùng lúc trước khi công kích đại trận hộ tông. Tiếng rít chói tai vang lên, mũi tên màu đỏ thẫm lao thẳng về phía hậu tâm của Viên Minh. Viên Minh vội vàng thúc giục đai ngọc bên hông, thân ảnh trong khoảnh khắc trở nên mơ hồ, bay về phía bên cạnh mấy trường. Mũi tên đánh vào vị trí lúc trước của hắn, phát ra tiếng nổ tung, mặt đất đổ ra một cái hố lớn, khói bụi bốc lên bốn phía. Viên Minh cũng không quay đầu lại, tiếp tục thúc giục Đai Ngọc, thân hình kéo theo mấy đạo tàn ảnh, nhanh chóng lướt tới phía trước. Chờ đám người nam tử cao gầy đuổi theo thì sớm đã không còn thấy tung tích của Viên Minh. Chợp mắt xuất hiện mấy con đường, căn bản không phân biệt được Viên Minh đi đâu. Mấy người dừng bước, xoay người đuổi theo các đệ tử Bích La Động khác. Viên Minh tăng tốc độ tới cực hạn, rất nhanh đã hoàn toàn bỏ xa sự truy kích của Phá Hiểu Tán Minh. Hắn chạy tới nơi ẩn nấp ở dưới Hỏa Luyện Phong, khống chế hai con hồn nha dò xét tình huống bên ngoài. Đệ tử Bích La Động đã hoàn toàn tán loạn. Đối với mọi người lựa chọn đầu hàng, vô luận là trúc cơ trưởng lão hay là đệ tử luyện khí, Phá Hiểu Tán Minh cũng không khó xử, chỉ thu giữ pháp khí chữ vật của bọn họ, cũng ở chân đầu và cổ đeo một loại vòng pháp khí, tập trung ở một địa phương trông coi. Nhưng còn một số ít tu sĩ ngoan cố chống lại, tự nhiên sẽ không có kết quả tốt. Dưới nhân số gấp mấy lần mình, dường như thì là không chết thì cũng bị trọng thương. Phá Hiểu Tán Minh đối với lần tiến công Bích La Động này, hiển nhiên đã chuẩn bị tường tận. Rất nhanh liền có người đóng quân ở các cửa ải Bích La Động, bố trí tiết giọt nước cũng không lọt. Đã đến lúc này rồi, đến cuối cùng Tịch Ảnh đi làm cái gì? Thật sự là làm cho người ta không an tâm mà. Viên Minh ẩn giấu ở một góc bí ẩn, thủ liệm khí tức, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bên cạnh thông qua hồn nhà giám thị hành động của chiến trường, đồng thời lo lắng thông qua hồn nhà tìm kiếm tung tích của Tịch Ảnh. Hiện tại dưới tình huống hỗn loạn, hắn thông qua hồn nhà tìm kiếm sơ hở Phá Hiểu bố trí, lại thông qua địa giúp phù còn sót lại tìm cách chạy ra ngoài, hẳn là có 9 phần nắm chắc. Chỉ là không biết đại sự Tịch Ảnh đã làm xong chưa, hiện tại lại không liên lạc được. Chương 196, huyết biên bức. Giữa không trung, sắc mặt của đại đồng chủ trắng bệch, cùng với âu cát ở giữa không trung liều mạng càng lúc càng kịch liệt, tiếng nổ vang bạo liệt thi thoảng truyền đến, thành ngầm chấm tới mấy dặm. Đầu hỏa linh thú của đại động chủ không biết từ khi nào đã đợi thu về. Gã đang khống chế pháp bảo đại võng cùng với trường kiếm khổ luân giao thủ cùng với âu cát. Khổ luân kiếm nhận nhân là một pháp bảo lôi thuộc tính hiếm thấy, thần kiếm lượn lờ từng đạo hồ quang, uy lực có chút cường đại, phối hợp với pháp bảo đại võng bạch sắc không ngừng hóa giải quỷ thần lôi, đồng thời hướng tới âu cát phát động một đợt trùng kích mãnh liệt. Áo bào đen trên người âu cát đã có nhiều chỗ tổn hại, trên mặt còn mang theo một vết thương tựa như đã bị thương rồi. Đại động chủ tên là cường giả đứng đầu Bích La Động trong ngũ đại tông môn Bắc Vực, đơn đả độc đấu với tu sĩ đồng giai tất nhiên là thành thạo. Âu cát tránh được mấy đạo lôi điện công kích, sau đó ánh mắt tựa như lướt qua hư không phụ cận đại động chủ, đột nhiên hét lớn một tiếng, vật tay áo vung ra. Một mảnh lớn hắc thủy vân lại ngừng kết, trong phút chốc hóa thành một đoàn hắc thủy cầu đường kính nửa trượng, phía trên có lôi quỷ thủy thô to lao thẳng về phía đại động chủ, phát ra tiếng sấm ầm ầm. Sắc mặt của đại động chủ ngưng tụ, không đợi thủy cầu tiếp cận, khống chế đại võng bạch sắc bao phủ lấy thủy cầu, từng đạo lôi quang thô to đột nhiên từ bên trong thủy cầu bắn ra, hình thành một con hắc lôi xà dài mấy trượng, một đầu va vào đại võng bạch sắc. Lôi xà ngưng tụ gần như tất cả quỷ thủy thần lôi lực ở bên trong hắc thủy cầu, đại võng bạch sắc nhất thời bị đánh bay. Thân thể hắc lôi xà vặn vẹo hóa thành một đạo hắc điện quang lao thẳng về phía đại động chủ, trong khoảnh khắc lên tới mấy trượng trước người. Đại động chủ không chút hoang mang, há miệng phun ra một ngụm máu huyết, phun lên khổ luân kiếm trong tay. Hào quang vừa tăng, trong tiếng bùm bùm, mặt ngoài của lôi quang lượn lờ đột nhiên đầm ra phía trước. Xoẹt một cái, mấy đạo tử lôi điện thô to từ bên trong trường kiếm bắn ra, phân biệt bắn về phía hắc lôi xà và âu cát ở phía sau. Tốc độ nhanh kinh người, âu cát đối với mấy đạo tử lôi điện tới gần người không né tránh, chỉ là bên ngoài thân thể hiện ra một tầng quang cháo màu lam nhạt bảo vệ chỗ yếu hại, đồng thời 10 đầu ngón tay ở trước người chuyển động như bánh xe, nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết. Nhưng thấy hắc lôi xà mặc cho tử điện đánh lên người ầm ầm tán loạn, một cây hắc đoàn chùy đột nhiên từ trong miệng xà bắn ra, bắn thẳng về phía đại động chủ, tốc độ nhanh như thiểm điện kinh lôi. Mà màn hào quang màu lam nhạt bên ngoài thân âu cát cũng bị mấy đạo tử lôi điện oanh kích trực tiếp bạo liệt, thân hình bị chấn bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng. Đại động chủ mắt thấy hắc đoàn chùy kia đã đến trước người mình không tới 1 trượng thì cả người ở giữa không trung bắn ngược ra ngoài, đồng thời bấm quyết tới đại võng bạch sắc. Đại võng bạch sắc phần phật mở ra, trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi mấy chục trượng trước người. Mặc dù tốc độ của hắc đoàn chùy nhanh nhưng vẫn bị đại võng bạch sắc bao vây. Hắc đoàn truy giống như rơi vào lưới, mặc cho nó xung kích lên xuống, vẫn không thể nào thoát khỏi sự khống chế của đại võng bạch sắc. Đại đạo chủ nhanh chóng bấm quyết, từng đạo linh văn bạch sắc từ đại võng thẩm thấu vào đoàn truy, nhanh chóng bao trùm mặt ngoài. Linh quang ở trên đoàn truy nhanh chóng trở nên nhạt nhẽo. Bạo! Cách đó không xa, Ao Cát vừa mới ổn định thân hình, cắn răng một cái, bấm quyết hư điểm, bột miệng quát to. Đại động chủ thấy vậy thì cả kinh, vội vàng bay về phía sau, nhưng đã không kịp. Ầm một tiếng, ô quang ở trên hắc đoàn truy tăng vọt, ầm ầm bạo liệt, vô số hắc sắc quang tí rậm rạp chăng chịt bắn ra, trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi hơn 10 trượng phụ cận. Ở trung tâm của vụ nổ sinh ra một mảng lớn hắc vụ, bao trùm bốn phương, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, giữa không trung trong khoảnh khắc ngưng tụ ra không ít hắc tinh. Thân hình của đại động chủ từ bên trong hắc vụ bắn ngược ra, y phục ở nửa bên thân thể vỡ vụn, rậm rạp xuyên qua miệng vết thương, khóe miệng cũng chảy ra một vệt máu. Vậy mà liều mạng trọng thương cũng phải tự bạo ô hàn trùy, đáng giá không? Đại động chủ ở giữa không trung ổn định thân hình, lau sạch vết máu ở khóe miệng cười nói. Cũ thì không đi, mới không đến. Mau đạo hữu, buông tha đi, hiện tại đầu hàng chúng ta còn dễ thương lượng. Khóe miệng của Âu Cát cũng chảy xuống một tia máu tươi, chậm rãi mở miệng nói, và bảo tự bạo cũng làm cho gã bị thương không nhẹ. Bấy giờ thân hình của đại động chủ mơ hồ có chút lay động, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì bỗng nhiên biến sắc. Phía sau, một đạo huyết ảnh bay lên trời, rõ ràng là huyết chiến sau khi đánh lén một lần nữa giết về. Nhìn thấy cảnh tượng này, đại động chủ trong lòng cười khổ vài tiếng. Đại trưởng lão, ta đã tận lực. Viên Minh thông qua một con hồn nhà từ xa quan sát thấy cảnh tượng xảy ra giữa không trung, trong lòng ý niệm chuyển động. Đại động chủ và Âu Cát liều mạng trọng thương, xem ra rất nhanh sẽ không địch lại. Nhị động chủ thì trúng độc mất đi chiến lực, trận chiến này có thể nói là thảm thiết. Bịch là động bại trận đã không thể tránh khỏi, mà cái gọi là kình thiên chi chủ đại trưởng lão thì vẫn không có một chút động tĩnh nào. Viên Minh từ nơi ẩn thân đi ra, nhưng không chạy về phía sơn môn, mà là lướt tới hướng tây. Nếu tìm không được tung tích của Tịch Ảnh thì trước tiên cứ rời khỏi nơi thị phi này đi. Phòng tuyến hai mặt đông tây của Bích La Động cũng đã sớm bị công phá. Tuy rằng nơi đó có người của Phá Hiểu Tán Minh đóng quân, nhưng số lượng không nhiều, thích hợp để chạy trốn hơn. Trên đỉnh của một ngọn cây phụ cận quảng trường, đang lặng lặng ngồi một con sóc màu xám, nhìn về phía nơi đại động chủ rơi xuống, trong mắt mơ hồ có thanh quang nhộn nhạo. Ở phía sau núi Bích La Động, trong một gian mật thất, thanh niên Thanh Bảo còn đang hấp thu hồn lực ở bên trong trấn hồn bình. Trước người của gã lơ lửng một khối cổ kính màu xanh, bên trong hiện ra tình huống phụ cận quảng trường. Đệ tử Bích Lất Động đang chạy trốn tán loạn, kẻ dám phản kháng ngày càng ít. Mau huynh tận lực, thật sự là xin lỗi rồi, Tịch Mỗ tào hổ thẹn. Thanh niên khẽ thở dài một tiếng, một tay giơ lên. Còn kém nhiều như vậy, thời gian cũng không đợi ta. Vậy được, liều mạng tu vi chịu tổn thất, trước thu thập các ngươi rồi nói sau. Thanh niên Thanh Bảo vẻ mặt không cam lòng, bấm quyết chỉ ra. Hắc quang hiện ở lên bi tâm, hư ảnh đầu hồ chợt lóe lên rồi biến mất, đình chỉ hấp thu hồn lực ở bên trong trấn hồn bình. Thanh niên Thanh Bảo hai tay bấm quyết như bánh xe, một tòa pháp trận đen xì từ trên mặt đất lăng không hiện ra, bao phủ trấn hồn bình. Xà Hạo, thanh niên bất ngờ đứng dậy đi ra khỏi mật thất, cất giọng nói. Một đạo thân ảnh từ bên ngoài bước nhanh tới, lại là một thiếu niên bạch y, dung mạo lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt. Khí tức ở trên người thiếu niên hùng hậu dĩ nhiên cũng là tu sĩ trúc cơ. Sư tôn, ngài có gì phân phó? Người này nửa quỳ trên mặt đất cung kính nói. Bảo vệ động phủ, không được để cho bất luận kẻ nào tiến vào, nhất là tới gần mật thất. Thanh niên Thanh Bảo không dừng bước, tiếp tục đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh. Thiếu niên bạch y vội vàng đáp ứng. Bên ngoài, thân ảnh của thanh niên Thanh Bảo nổi lên bạch quang sáng ngời, hóa thành một đạo trường hồng bắn ra ngoài. Ở giữa sườn núi Hỏa Luyện Phong, hơn 10 đệ tử Bích Lát Động đang lùi về phía nơi này, dựa vào một chỗ hiểm địa, giao thủ với người của Phá Hiểu Toán Minh truy kích đến. Người cầm đầu chính là đệ tử thân truyền của nhị động chủ Ngột La. Bấy giờ cả người y chồng chất vết thương, lồng ngực phập phồng bất định, y nhanh chóng dán mấy tấm phù trên người, thanh quang lưu chuyển một trận, thấy miệng vết thương không chảy máu nữa, liền tiếp tục thúc giục pháp khí xông lên. Nhân số của Tán Minh càng nhiều thêm, chừng hơn 20 người, dưới sự dẫn dắt của một trung niên trúc cơ thấp mập, khí thế như cầu vồng. Bạch Lạc Động bên này rõ ràng không chịu nổi, mắt thấy sắp bị đánh tan. Nhưng vào lúc này, không biết từ đâu bay tới hơn 10 con huyết biển bức to bằng nắm tay, trực tiếp đánh thẳng vào song phương đang giao chiến. Ở đâu ra nhiều rơi như vậy? Đây là vật quỷ gì? Vô luận là pháo hiểu Tán Minh hay là đệ tử Bích Lan Động đều cả kinh, vội vàng thi triển pháp thuật, tế khởi pháp khí hộ thể. Nhưng mà những con huyết biển bức kia dường như là linh thể ảo ảnh, pháp thuật pháp khí căn bản không thể nào ngăn cản được mảy may, dễ dàng bị huyết biển bức xuyên thấu vào bên trong thân thể của mọi người ở đây. Người bị huyết biển bức phá thể đầu tiên có động tác cứng đờ, trong mắt nổi lên từng tia máu, cả người trở nên ngơ ngác, dường như bị người ta đoạt hồn phách. Trong chớp mắt, song phương giao chiến, ngoại trừ Ngột La và trung niên thấp mập ra, đều đã bị huyết biển bức nhập thể, ngây ngốc tại chỗ. Ngột La thấy cơ hội không ổn, sớm đã gọi ra một con thanh ô cưỡi lên, muốn thoát khỏi hiện trường. Kết quả thanh ô kia sau khi bị một con huyết biển bức phụ thể, từ giữa không trung nhanh chóng rơi xuống, Ngột La tránh không kịp cũng bị một con huyết biển bức trực tiếp nhập thể. Trung niên nhân mập mạp tựa như thân hồn cường đại, bị một con huyết biển bức nhập thể, không hoàn toàn mất đi bản tâm, ánh mắt giữ lại một tia lý trí, hoảng sợ xoay người chạy xuống chân núi. Kết quả là vừa mới chạy được một nửa thì phía trước lại không biết từ đâu xuất hiện mấy con huyết biển bức. Gã tránh không được, lại bị hai con huyết biển bức chui vào người. Bây giờ cũng giống như những tu sĩ luyện khí kia, mất đi ý thức. Tình hình đã được đảo ngược. Sau một khắc, trong mắt cả đám hơn 30 người vừa rồi còn đánh nhau sinh tử, huyết quang chợt lóe lên, chậm rãi chạy về phía dưới núi. Trên đường gặp phải vài thành viên của Tán Minh giải rác thì lập tức không phân biệt địch tà đều đánh chết, rất nhanh đã đến chân núi. Dưới chân núi tụ tập không ít thành viên Tán Minh, thấy tình hình quỷ dị, không kịp mở miệng hỏi, song phương đã hỗn chiến cùng một chỗ. Một thành viên của pháp hiểu vung chiến đao chém lên người một đệ tử Bích La Động phía trước. Đệ tử cấp thấp Bích La Động này không ngờ không né tránh mà rắc một tiếng, xương cốt ở trước ngực bị chặt đứt mấy cây. Nhưng gã cũng đem pháp khí trong tay đâm vào cổ họng của thành viên phá hiểu. Thành viên phá hiểu ôm cổ họng ngã xuống, máu tươi trong ngực chen chúc chui ra. Mà đệ tử Bích La Động lại giống như không có việc gì, chạy tới mục tiêu tiếp theo. Đi vài bước, đệ tử Bích La Động này mới bởi vì thương thế quá nặng mà mềm nhũn té trên mặt đất. Những người khác trong mắt uẩn huyết quang cũng là như thế, không sợ chết, không biết đau, rất nhanh liền đem phá hiểu Tán Minh giết đại bại. Phía xa xa, phía sau một tảng đá lớn, một gã tu sĩ hắc y nhìn về phía nơi đó, trong mắt lộ ra kinh sắc. Người này dùng mũ che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, chính là Viên Minh. Trên người những huyết biển bức kia có hồn lực ba động lưu truyền, cùng với hồn nhà của hắn có chút tương tự. Chỉ là hồn nhà của hắn chỉ có thể phụ thể người chết, những huyết biển bức này lại có thể khống chế người sống, rõ ràng cao hơn một bậc. Cùng lúc đó, không chỉ hỏa luyện phong, có rất nhiều huyết biển bức cũng xuất hiện ở những nơi khác ở bên trong Bích La Động, nhập vào thân thể đệ tử Bích La Động hoặc thành viên của phá hiểu Tán Minh, khống chế bọn họ phản kích. Nguyên bản toàn bộ Bích La Động dường như đã bị phá hiểu Tán Minh nắm giữ, thì hiện tại tất cả mọi người lại chung quanh, trốn tránh tập kích của huyết biển bức, thế cục lần thứ hai trở nên hỗn loạn. Chương 197 Nguy hiểm. Có thể khống chế nhiều hồn bức như vậy, cảnh giới hồn tu của người này cường đại quá, Tịch Ảnh chẳng lẽ gặp nguy hiểm sao? Viên Minh âm thầm cân nhắc, trong lòng đột nhiên hiện ra một ý niệm trong đầu. Tịch Ảnh, người đến tột cùng là ở nơi nào? Hắn không nhìn nhiều ở đây mà tiếp tục chạy trốn về phía xa. Ngay lúc này, mấy con huyết biển bức xuất hiện ở phía trước, nhào về phía hắn. Viên Minh thầm mắng một tiếng, vội vàng thi triển phong tiệm thuật lướt qua bên cạnh, tránh được mấy con huyết biển bức đánh tới. Nhưng những con huyết biển bức này dường như nhìn chằm chằm vào máu tươi, giống như thân thể phụ cốt đuổi theo phía sau. Tốc độ của huyết biển bức cực nhanh, Viên Minh thi triển ra vũ ảnh bộ, hơn nữa đai ngọc giả tốc vẫn không thể nào cắt đuôi được. Khoảng cách giữa hai bên ngược lại càng ngày càng gần. Sắc mặt của hắn khó coi, người bị huyết biển bức khống chế sẽ hoàn toàn mất đi bản thân. Đến lúc đó, đừng nói là chạy ra khỏi Bích La Động, tám phần là sẽ chết ở chỗ này. Viên Minh bất chấp lưu thủ, nhanh chóng lấy ra địa du phù thúc dục, thân hình bị hoàng mang bao phủ, sau đó chợt lóe lên rồi trốn vào lòng đất. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, những con huyết biển bức kia cũng trốn vào bên trong lòng đất, thậm chí tốc độ đuổi theo không hề giảm xuống. May mà hồn tu vốn là tu hành khó khăn, tăng thêm hơi không cẩn thận, liền sẽ gặp phải phản vệ mà chết. Bởi vậy so sánh cùng với pháp tu và thể tu, thì chính là tồn tại phượng mao lần giáp. Phá hiểu tán mình thụ mệnh tới công phạt Bích Lã Động, lại luôn mồm muốn chu đầu đảng tội ác. Chẳng lẽ người thuê có thù cùng với đại trưởng lão, hoặc là kiêng kỵ giờ vì hắn ta sao? Có phải là ngư ông hay không? Trong lòng của Viên Minh bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này. Hiện tại chỉ sợ bên ngoài khắp nơi đều là huyết biển bức. Hắn không có lập tức ra khỏi chỗ ẩn núp dưới mặt đất, mà là tiếp tục điều khiển hai con hồn nhà ở phía ngoài quan sát tình huống, mưu đồ thoát thân. Đại động chủ bị thương đã bị bắt. Nguyên bản đại cục hình như đã định, nhưng bởi vì những huyết biển bức quỷ dị này xuất hiện mà lâm vào hỗn loạn. Âu Cát và Huyết Chiến đã bị thương, dưới tình huống này cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể tận lực ổn định thế cục. Vào thời khắc này, một đạo huyết ảnh hư không phụ cận bắn ra vô cùng nhanh, cuốn về phía Âu Cát và Huyết Chiến, lại là một mặt đại kỳ huyết hồng ở phía trên vẽ ra từng cái đồ án ác quỷ dữ tợn. Vạn quỷ phiên. Âu Cát hai người nhất thị xa mô tả một hữu né giả, đại kỳ huyết sắc vùng lên một cái lao thẳng đến Huyết Chiến. Thành ngầm quỷ khiếu nổi lên, vô số huyết vân từ bên trong đại kỳ huyết sắc phun ra ngoài, hóa thành một đoàn phong bạo huyết sắc quét tới hướng Huyết Chiến. Trong đó càng xen lẫn vô số dữ tợn các ác quỷ đang dừng nành múa vuốt ẩn hiện ở bên trong huyết vân. Mặc dù Huyết Chiến bị thương không nhẹ, nhưng phản ứng vẫn cực nhanh, bỗng nhiên quay đầu, trường đao lăng không chạm một cái, một đạo đao quang to lớn dài từng 10 trượng bắn ra, bổ vào phía trên huyết vân quỷ ảnh, lập tức chém nó thành hai khúc. Nhưng mà huyết vân quỷ ảnh lập tức liên hoa làm một thể, tựa như không nhận một điểm tổn thương, tiếp tục nhào về phía Huyết Chiến. Trong khoảnh khắc bao phủ hơn phân nửa người Huyết Chiến. Huyết Chiến hét lớn một tiếng, huyết quang của chiến đao trong tay tăng vọt. Chiến đạo đao quang hơi nhỏ hơn một chút bắn ra, lại một lần nữa chạm phá huyết vân đến gần. Một cái tay khác của gã vung lên, hơn 20 tấm tử sắc phù lục đột nhiên hiện ra, mỗi một tấm đều tản mát ra khí tức lôi điện cường đại. Huyết Chiến bấm niệm phá quyết điểm ra, phù lục đều bị dẫn động, mấy chục đạo tử sắc lôi điện thô to cỡ miệng chén hiện hiện ra, nhìn giống như một mảnh lôi điện rậm rạp xé rách huyết vân quỳ ảnh, bổ về phía đại kỳ ở chỗ sâu bên trong huyết vân. Lôi quang chói mắt che đi tất cả, rất nhanh liền lại tiêu tán. Một mặt đại kỳ tàn phá cuồn cuộn bay ra rơi xuống phía dưới. Khóe miệng của Huyết Chiến lộ ra nụ cười đắc ý. Tu vi của gã hơi thấp và lại thụ trọng thương rất nặng, nếu Trần Thương Khung ra tay với bọn họ khẳng định đối phó bản thân trước. May mà gã cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị. Ngay tại lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, dưới bụng của Huyết Chiến đột nhiên đau nhức kịch liệt, một cái bàn tay dính đầy máu tươi quán xuyên qua đan điền của gã, nắm lấy một viên kim đan làm sắc. Khí lực của Huyết Chiến toàn thân nhanh chóng biến mất, nhưng mắt vẫn trừng to, thân sắc khắp khuôn mặt đây là vẻ khó có thể tin. Huyết Linh Đao sớm đã thông linh với gã, chỉ cần có người tới gần quanh người gã 10 trượng liền sẽ lập tức cảnh báo, làm sao lại bị người đánh lén được đây. Tầm mắt của Huyết Chiến đột nhiên hiện ra vô số vết nứt, sau một khắc âm âm tàn vỡ, hiện ra một thân ảnh hoàn toàn mới. Một thanh niên thanh bào đang lẳng lặng đứng ở trước người gã, bàn tay thọc xuyên qua thân thể của gã, mặt vạn quỷ phiên kia cũng không có bị lôi điện phá hủy. Bấy giờ một mực quân lấy huyết linh đao để cho nó không cách nào động đẩy. Mảng lớn huyết vân bao phủ hai người chung quanh, ngăn cản Âu Cát tới gần. Hóa ra là huyễn thuật. Huyết Chiến già nản nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự diễu. Thanh niên thanh bào bóp chặt lấy kim đan, tầm mắt của Huyết Chiến bị bóng tối vô tận bao phủ. Ai cho người lá gan tới Bích Lao Động ta cản rỡ? Thanh niên rút bàn tay về, nhè răng cười. Gã thu lại thi thể của Huyết Chiến cùng với chuôi chiến đao này, xong chuyển ánh mắt nhìn về phía Âu Cát cách đó không xa. Âu Cát lạnh cả người, quay người phi độn hướng nơi xa. Chậm quá. Thanh niên thanh bào bấm niệm phá quyết điểm một chỉ, quanh người huyết vân cuồn cuộn dũng động, trong khoảnh khắc hóa thành một trường long huyết sắc dài 10 mấy trượng, dừng nành múa vuốt truy đuổi hướng Âu Cát. Tốc độ của huyết long cực nhanh, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách cùng với Âu Cát. Chỉ thấy một tay của Âu Cát lấy ra một ngọc bội bóp chặt, một đạo lưu quang bạch sắc lập tức bao trọn thân hình. Đột nhiên gã hóa thành một đạo bạch quang, lấy tốc độ nhanh hơn bay đi xa. Khóe miệng của thanh niên lộ ra một tiếng cười tà, bấm niệm pháp quyết điểm ra. Thân thể huyết long bỗng nhiên căng phồng lên, tốc độ đột nhiên tăng gấp bội, lại trong nháy mắt đuổi kịp Âu Cát, cũng bao phủ thân hình. Thân ảnh của Âu Cát nhất thời trì trệ, hùng hăng đâm vào dưới mặt đất. Ở một tiếng vang lớn, thân thể huyết long bạo liệt, một lần nữa hóa thành một mảng lớn huyết vân, khuếch tán ra tám hướng, che mất phạm vi mấy chục trượng phụ cận, vẫn còn tiếp tục khuếch tán. Nơi này là phụ cận quảng trường Thanh La, nữ trận pháp sư và không ít thành viên phá hiểu ở đây lập tức bị huyết vân bao phủ, đều kêu rền ngã xuống đất. Từng đạo u ảnh từ trên thân của những người này từ từ bay ra, chính là thần hồn của bọn họ bị huyết vân thôn phệ. Huyết vân phô thiên cái địa mãnh liệt cuốn tới, mắt thấy muốn che mất thân thể của nữ trận pháp sư, thì trong mắt của nàng ta thấy cảnh này không hề sợ hãi, dẫm trần xuống đất. Chung quanh tú hoài trong suốt trên chân lập tức xuất hiện một cái trận pháp ngân sắc, hào quang của trận pháp ngân sắc tỏa sáng. Thời khắc thân ảnh của nữ trận sư nhoáng lên một cái sắp biến mất, thì một con rơi giống như là một đạo thiểm điện va vào thân thể của nàng ta. Quang mang của pháp trận ngân sắc tán loạn, truyền tống hoàn thành, nữ trận sư cũng mất đi thân ảnh. Tiểu Na Di Phu thanh niên nhíu mày, nhưng lại cũng không để ý, đang muốn một lần nữa thôi động vạn quỷ viên. Nhưng chờ tình đầu của gã hiện lên nhân quang, lăng không hiện ra một cái chuông nhỏ ngân sắc. Bên cạnh chuông nhỏ vẫn còn một lão già lưng còng, lại là một vị tu sĩ kết đan. Lão già quát khẽ một tiếng, rung chuông, chuông nhỏ trong mắt biến lớn mấy lần, leng keng nhanh chóng gõ vang. Một mảnh gợn sóng ngân sắc bao phủ, trong khoảnh khắc bao phủ cả thân thể của thanh niên thanh bào. Cả người của thanh niên thanh bào cứng lại ở chỗ đó, trong mắt cũng nổi lên vẻ hoảng hốt. Bên cạnh của gã, hư không lại nổi lên ba động, lại có hai thân ảnh hiện ra, là một đại hán huyết bào cùng với một thiếu phụ lục y, cũng là tồn tại hai kết đan kỳ, ba tu sĩ kết đan. Hai người, một người thúc đẩy một thanh hỏa hồng phi xiên, kẻ còn lại khống chế một thanh phi kiếm bích lục, nhanh chóng giống như thiểm điện đánh về phía thân thể thanh niên thanh bào. Thanh niên thanh bào không có chút phòng bị nào, thân thể bị chém thành ba đoạn, máu tươi bắn ra. Ba người lộ vẻ hưng phấn, nhưng rất nhanh nụ cười liền ngưng kết ở nơi đó. Huyết dịch thân thể tàn phế của thanh niên hóa thành mấy sợi quang ảnh biến mất. Trong ngư không ở bên ngoài vài chục trượng, hiện ra một đạo bạch quang, thân ảnh của thanh niên lăng không hiện ra. Lại là huyễn thuật, hai vị coi chừng, chỉ sợ cảnh giới hồn tu của Trần Thương Khung lại tinh tiến rất nhiều, đơn giản đã có thể kéo chúng ta vào huyễn cảnh. Lão già lưng còng bay ngược về phía sau mấy trượng, sắc mặt ngưng trọng. Không có khả năng, trên người chúng ta đều có cấm thần phù, làm sao mà vẫn còn bên trong huyễn thuật được. Đại hán mặc huyết bào cùng với thiếu phụ mặc lục y cũng thối lùi đến lão già lưng còng bên cạnh, khó có thể tin nói. Ba người bọn họ đều là viện binh mà phá hiểu tán minh trả giá cao mời tới, chuyên để đối phó với Trần Thương Khung, sớm đã chuẩn bị vẹn toàn, một trong đó chính là cấm thần phù. Loại bùa chú này chỉ có một cái tác dụng, đó là ở chung quanh người ta mở ra một cái bình chứng đặc thù, ngăn cách lực lượng thần thức tới gần. Hồn tu muốn thi chuyển huyễn thuật đối với người khác, điều kiện thiết yếu chính là phải dùng lực lượng thần hồn tiếp xúc đến đối phương. Có lẽ lực lượng thần thức của Trần Thương Khung so với ba người bọn hắn thì mạnh hơn, thế nhưng tuyệt đối không thể đột phá nổi cách trở của cấm thần phù. Người này thần thông quý dị, hành sự cẩn thận. Lão già lưng còng cũng không nghĩ thông, chậm rãi nói. Một đạo hắc độn quang từ phía xa phóng tới, rơi vào bên cạnh ba người, hiện ra thân ảnh của Âu Cát. Gã thoát khỏi huyết vân giam cầm, nhưng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên nguyên khí đã bị đại thương. Để đối phó ta, vậy mà điều động nhiều kết đan như vậy, nghĩ nhiều người sẽ có thể thành công hay sao? Ánh mắt của thanh niên thanh bào nhìn quanh bốn người Âu Cát, không thèm để ý chút nào, chậm rãi nói. Huyết vân ở trên mặt đất bay vụt quay về, lại một lần nữa quay chung quanh ở quanh người gã, lăn lộn lượn lờ, khiến cho thân ảnh lập lòe, lại vung tay lên. Mấy chục huyết biển bức ở trên người bay tán loạn, chợt nhanh chợt chậm, thêm mấy phần quỷ dị. Chương 198, vào động phủ. Hung danh của Trần Đạo Hữu vang vọng khắp Bắc vực Nam Cương, chúng ta tự nhiên không dám chậm trễ, hôm nay có thể may mắn mời các hạ ra, cũng coi như chuyến đi lần này không uổng. Âu Cát chậm rãi mở miệng nói. Không nghĩ tới bốn lão già kia không có cốt khí, vừa sợ ta đột phá hậu kỳ, lại chỉ dám giấu đầu hở đuôi mời các người sáng suốt động thủ, thật có chút buồn cười, sợ là đã móc hết tài sản ra chứ gì. Khóe miệng của thanh niên thanh bào nhếch lên một tiếng cười lạnh, châm chọc nói. Chuyện này cũng không liên quan tới bốn tổng khác, Bích La Động diệt trấn, thậm chí còn có phạm nhân linh can làm thú nô, trái với thiên đạo, phá hiểu chỉ là thay thiên hành đạo mà thôi. Âu Cát không nhanh không chậm trả lời. Bốn tông bọn họ chỉ là lo lắng nếu trắng trợn vây công ta không được, sợ rằng sau khi ta đi xa, một ngày nào đó sẽ nhất định quay lại trả thù, mới không dám hiện thân mà thôi. Thanh niên Thanh Bảo cười nói. Nói nhiều vô ích. Trần Thương Khung, ngươi vẫn nên đầu hàng đi, cho phép ngươi tấn công đến trúc cơ. Ngươi thề rời khỏi nơi này, đi Bắc Cảnh hoặc hải ngoại, vĩnh viễn không đặt chân đến Trung Nguyên và Nam Cường, ta có thể bảo hộ cho ngươi. Âu Cát cuối cùng khuyên nhủ. Đây có phải là để cho ta quỳ xuống không? Đừng có nằm mơ, chỉ là bốn kết đan mà thôi. Nếu các ngươi không biết sống chết, vậy toàn bộ ở chỗ này đi. Thành Điền Thành Bảo vừa dứt lời, huyết vân chung quanh bành trướng gấp mấy lần, phô thiên cái địa bao phủ bốn người. Phá hiểu tán mình, quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Tất cả lúc trước đều chỉ là dẫn đại trưởng lão đi ra, bây giờ mới là giao phòng mấu chốt nhất. Vì đại trưởng lão biết đã động trước mắt này, rút cuộc hiện thân, cũng đem tất cả át chủ bài ẩn giấu đều dẫn ra. Hiện tại cũng không có ai chú ý đến đệ tử luyện khí của Bích La Động, nhưng đó chính là cơ hội thoát thân trời ban. Ở sâu trong lòng đất, Viên Minh đang thầm nghĩ. Viên Minh yên lặng, trốn khỏi mặt đất, đang muốn chui vào bên trong rừng rậm phụ cận. Địa dô phù dán trên người xèo một tiếng, hóa thành vô số mảnh vụn phiêu tán. Hắn sớm biết uy năng của phù này không còn nhiều lắm, sớm đã có chuẩn bị, nên bắt đầu chạy ra ngoài Bích La Động. Nhưng ngay lúc này, một con chim sẻ bay tới, rơi vào bả vai của hắn. Trong mắt của con chim này hiện ra quang mang linh động. Viên Minh cả kinh, trên tay nổi lên thanh quang, đang muốn làm ra hành động. Viên Minh, mau đến hậu sơn. Thanh âm của Tịch Ảnh đột ngột vang lên trong đầu của hắn. Tịch Ảnh, đại trưởng lão Bích La Động kia và mấy kết đan tu sĩ phá hiểu đang định đánh nhau. Hiện tại là cơ hội để chúng ta thoát thân tốt nhất. Viên Minh nghe nói là Tịch Ảnh thì thở phào nhẹ nhõm, ngẫu nhiên nói. Ta ở địa phương quỷ quái này chờ 3 năm, chính là chờ cơ hội hôm nay, làm xong chúng ta cùng đi. Tịch Ảnh nói. Tốt. Viên Minh nghe xong lời này thì không do dự nữa, thân hình hướng về phía sau núi xoẹt qua. Dưới sự chỉ dẫn của chim sẻ, rất nhanh đi tới bộ cây phụ cận Bích La Động ở hậu sơn. Đến dưới một gốc cây đại thụ cũng không bắt mắt. Bây giờ Tịch Ảnh đang ngồi xổm trên cây, ánh mắt hướng về một tòa động phủ cổ xưa cách đó không xa. Phía trên khắc 3 chữ lớn, Bích La Động. Nơi này là chỗ nào? Viên Minh nhìn về phía động chủ phía trước, trong mắt tỏa ra dị sắc. Nơi bế quan của Trần Thương Khung. Tịch Ảnh nói. Trần Thương Khung đại trưởng lão sao? Viên Minh hỏi. Đúng, hiện tại hắn tên là Trần Thương Khung, là đào nô 200 năm trước của nhà ta, trộm bảo bối nhà ta, vụng trộm chạy đến nơi này, bị Tịch Ảnh vô cùng thông minh ta phát hiện. Tịch Ảnh đắc ý nói. Viên Minh nhớ tới lời của ngư ông, mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta muốn vào động một chuyến, nhưng không muốn bị Trần Thương Khung phát hiện. Không phải người nghiên cứu một cái vụ hương sao? Nhanh lên đi. Tịch Ảnh nói. Viên Minh ngay đến đó hiểu ra ý tứ của Tịch Ảnh. Hắn tự chế vụ hương, sau khi đốt có tác dụng ngăn cách thần thức. Tịch Ảnh cho rằng có thể tạm thời ngăn cách liên hệ giữa Trần Thương Khung và cấm chế nơi này. Nhưng hắn cũng là cao thủ kết đan, còn là một hồn tu. Người xác định vụ hương của ta có thể ngăn cách liên hệ giữa án và động phủ sao? Đừng khéo quá thành vụng. Viên Minh không khỏi lo lắng nói. Coi như ta biên khéo thành vụng, thì ngươi mặc cái này vào, thắp hương là được. Móng vuốt của Tịch Ảnh vung lên, một chiếc áo choàng màu xám đột nhiên hiện ra, rơi vào bên cạnh Viên Minh. Viên Minh cầm áo choàng xám ở trên mặt đất mặc vào. Trong khoảnh khắc, các loại khí tức ở trên người biến mất, một chút cũng không còn. Mộc ẩn thuật có thể ẩn nấp khí tức, nhưng triển khai thần thức có thể phát hiện, mà cái áo choàng này thì khác. Hắn vừa rồi dùng thần thức dò xét qua, dùng thần thức của hắn mạnh mẽ cũng không phát hiện bất luận cái manh mối gì. Viên Minh vận chuyển pháp lực rót vào bên trong áo choàng, cả người nhanh chóng dung hợp cùng một thể với hoàn cảnh chung quanh, tất cả thần thức và mắt thường khó có thể phân biệt. Thấy vậy, hắn không nói nhiều, lấy lư hương và vụ hương ra để thắp. Dưới sự dẫn dắt của Viên Minh, một mảng lớn xương trắng rất nhanh cưng tụ ra, bao phủ toàn bộ Bích La Động và núi rừng phụ cận. Tịch Ảnh nhìn sương mù dày đặc chung quanh, hài lòng gật đầu, thân hình nhẹ nhàng vô cùng bay ra, trong khoảnh khắc biến mất trong sương mù dày đặc phía trước. Trước Bích La Động, thân hình của Ngân Miêu Tịch Ảnh chợt lóe, há mồm phun ra một đạo kim quang, đánh lên cửa đá. Cấm chế thanh quang trên cửa động đá chợt sáng lên, dày lên gấp mấy lần, trên cửa đá dường như xuất hiện thêm một tầng vách đá màu xanh, nhất thời ngăn cản kim quang. Nhưng mà đạo kim quang kia đột nhiên sụp đổ tan rã, hóa thành vô số phù văn kim sắc, nhanh chóng dung nhập vào bên trong cấm chế cửa đá. Thanh quang cấm chế thoạt nhìn rất bất phàm, nhưng vừa mới va phải phù văn thì lập tức rất tán loạn, trong chớp mắt hoàn toàn tiêu tán. Đại môn cổ xưa phát ra một tiếng vang nhỏ, chậm rãi mở ra. Theo cấm chế sụp đổ, một cỗ ba động vô hình hướng bên ngoài truyền tới, nhưng bị xương trắng thật dày chung quanh động phủ ngăn trở, không thể truyền ra ngoài. Tịch Ảnh không lập tức tiến vào động mà quay đầu nhìn về phía khu núi phía trước. Trên cây lớn gần hỏa luyện phong, một con chim sẻ đang hết sức chăm chú nhìn về phía đại trưởng lão giữa không trung, thì pháp công chế huyết hồn vẫn chưa nhận thấy cấm chế động phủ hậu sơn bị phá. Bây giờ Tịch Ảnh mới hóa thành một đạo ngân quang bay vào bên trong động. Phía sau cửa đá là một thông đạo đen ngòm, thoạt nhìn có chút sâu. Trên vách tường thông đạo đốt từng ngọn nến trắng, màu sắc hỏa diễm là bích lục, thoạt nhìn rất yêu dị. Cái tính chết không thay đổi, còn đang đốt hồn trúc. Trong mắt của Tịch Ảnh hiện lên một tia lạnh ý. Tịch Ảnh không dừng bước, tiếp tục nhanh chóng đi tới. Phía trước xuất hiện hai ngã ba, phân biệt đi tới các phương hướng khác nhau. Từ mi tâm của nó bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang, hóa thành một con điều ảnh bay vào thông đạo bên trái, còn nó thì tiến vào bên phải. Điều ảnh nhanh hơn, rất nhanh đã đến cuối. Có một tòa thạch thất ở đây, mặt đất nơi này được đào lên tạo thành một cái ao nước. Bên trong ao nước không phải là nước, mà rõ ràng là máu đỏ tươi sền sệt. Chung quanh khắc một tòa trận pháp đen xì đang chậm rãi vận chuyển. Huyết quang ở bên trong ao bị trận pháp bao vây, hội tụ về phía trung tâm của hồ nước. Nơi đó dựng một cái đài đá, trên đỉnh bày một quả trứng to bằng miệng chén, thoạt nhìn giống như là trứng chim nào đó. Tất cả ánh sáng màu máu được rót vào bên trong huyết đàn và được nó hấp thu. Những thứ này không phải là máu tươi tầm thường, mà là máu hùng thú. Khó trách, Tịch Thương Không quanh năm cần rất nhiều phi mao thú nô thu thập huyết thực. Thì ra là vì đưa đến nơi này, nuôi quả huyết đàn này. Điều ảnh miệng nói tiếng người. Huyết đàn này thoạt nhìn không thể coi thường, nhưng hiển nhiên cũng không phải là vật mà Tịch Ảnh muốn. Điều ảnh ở thạch thất dò xét một vòng, không có phát hiện thứ gì khác, sau đó quay người bay trở về. Lúc này Tịch Ảnh đang dọc theo thông đạo kia, rất nhanh đi tới. Không bao lâu sau, một cánh cửa đá xuất hiện ở phía trước, lộ ra hắc quang âm u. Tịch Ảnh không dừng bước mà tiếp tục đi về phía trước. Sau cửa đá, một thiếu niên bạch y đang ẩn núp ở phía sau cửa, chính là Sa Hạo. Nhìn Tịch Ảnh không ngừng tới gần, trong mắt của Sa Hạo lộ ra một chút kinh nghi. Làm sao địch nhân xông vào lại là một con mèo? Chẳng lẽ chỉ là một con linh thú trà thám sao? Không, không được chủ quan. Y ngẫu nhiên bấm quyết điểm ra, vách đá hai bên trái phải Tịch Ảnh đột nhiên nứt ra, hai đạo thân ảnh cao lớn từ bên trong đó nhào ra, cầm trường đao màu xanh trong tay, lăng không bổ ra. Thần đạo bắn ra đao quang dài một trượng, chém về phía Tịch Ảnh. Nơi đi qua, vách đá kiên cố giống như đậu hũ bị cắt ra. Tịch Ảnh cũng không để ý, mi tâm hiện lên một đạo nhân ảnh, lơ lửng ở giữa không trung. Nếu Viên Minh ở đây có thể nhận ra, đây chính là nữ tử mông lung lúc trước từng lộ ra trước mặt Viên Minh một lần. Hai tay của nữ tử mông lung này khéo léo, lòng bàn tay ẩn hiện gợn sóng bạch sắc. Hai đạo thân ảnh cao lớn đột nhiên dừng lại, đạo quang sắc bén cũng dừng lại ở trên đỉnh đầu của Tịch Ảnh. Hai đạo thân ảnh cao lớn lộ ra bản thể, rõ ràng là hai con nhân khôi, toàn thân mọc đầy lông xanh, khí tức dị thường khổng lồ đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Trên đầu mọc ra hai cái sừng cong đen xì. Trần Thương Khung cũng bỏ vốn, vậy mà bồi dưỡng ra hai con. Xem ra tính toán dung hợp cả hai, ý đồ nuôi ra một nhân tiêu vương kết đan. Nữ tử mông lung nhìn lướt qua hai đầu nhân khôi một cái rồi nói. Người là ai? Vì sao biết tên thật của sư tôn? Sa Hạo nhìn thấy cảnh này thì trợn mắt há mồm ở đó, kinh độ quát hỏi. Người là đệ tử của Tịch Thương Khung đúng không? Hắn chưa từng nói cho người biết, chiến lực của nhân tiêu tuy mạnh, nhưng thần trí thấp, hồn lực hỗn loạn, không thể dùng để tác chiến với hồn tu sao? Bóng người mông lung xuyên qua cửa đá xuất hiện ở trước người Sa Hạo. Thần sắc của Sa Hạo đại biến, há mồm phun ra một thanh tòa pháp khí, đánh về phía bóng người mông lung. Nhưng mà bóng người mông lung vung lên, mi tâm hiện lên một đạo bạch quang. Ánh mắt của Sa Hạo nhất thời trở nên mờ mịt, cũng giống như hai nhân khôi trúc cơ kia, không thể động đậy. Ngân tòa pháp khí tuy rằng đánh trúng bóng người mông lung, nhưng lại xuyên thấu qua, không tạo thành thương tổn gì đối với nàng. Bóng người mông lung cũng không để ý tới, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Phía sau cửa đá là một gian thạch thất, chính là nơi đại trưởng lão bế quản lúc trước. Trận pháp thủ hộ trấn hồn bình ở phía trước. Thì ra là ở chỗ này sao? Bóng người mông lung nhìn thấy trấn hồn bình, trong mắt lộ ra hưng phấn khó có thể đè nén, bay lên phía trước. Nhưng nàng vừa mới đặt chân vào khu vực trận pháp, hắc quang ở bên trong trận pháp trong khoảnh khắc đồng đặng gấp mấy lần, hình thành một đạo hắc sắc quang mạc đem bóng người mông lung chắn ở bên ngoài. Bóng người mông lung tựa như có chút kinh ngạc, xoay người bay đến bên cạnh Giang Hạo, giơ tay ấn lên đầu, từng tia tinh quang nhanh chóng thẩm thấu vào. Thì ra là như thế. Bóng người mông lung lẩm bẩm, thu hồi bàn tay. Giang Hạo cũng ngửa mặt lên trời, lâm vào hôn mê. Thân ảnh mông lung bay về, Ngân Miêu cũng đã tiến vào bên trong thạch thất. Nàng lấy ra ba tấm ngân phù, mặt ngoài ẩn hiện phù văn lôi điện, dán ở các nơi của trận pháp hắc sắc. Sau đó, bóng người mông lung giơ một tay lên, kích phát ba tấm phù, ba đạo ngân lôi điện bắn ra, đánh trên màn sáng của trận pháp, phát ra tiếng rằng rắc. Hắc sắc quang bạc kịch liệt run rẩy, bị xé rách một vết nứt cực lớn. Bóng người mông lung nhìn thấy tình hình này, trên mặt khẽ vui vẻ, há mồm phun ra một viên bảo thạch đen nhánh. Bảo thạch kia giống như một cái hắc động, có thể đem ánh sáng đều hút vào. Vừa xuất hiện thì ánh sáng chung quanh đều tối đi vài phần. Xoẹt một cái, nhoáng một cái đã chui vào bên trong quang mạc vỡ vụn, lơ lửng ở bên trên trấn hồn bình. Trấn hồn bình kịch liệt run rẩy, nhất là trên đỉnh ông ông run rẩy. Hắc quang ở trên bảo thạch bắt đầu khởi động, lóe lên không thôi, hô ứng cùng với nắp đỉnh trấn hồn bình. Chương 199, sương mù. Bóng người mông lung hai tay bấm quyết thi pháp, hắc bảo thạch chậm rãi hạ xuống, vừa vặn khảm ở lỗ hồng ở trên trấn hồn bình, hoàn mỹ dán lên. Một tia hắc quang từ bên trong hắc bảo thạch hiện ra, dung nhập vào bên trong nắp bình, thậm chí bên trong trấn hồn bình. Toàn thân trấn hồn bình hiện ra một cụ quang mang trong suốt, hắc quang ở phía trên tăng vọt, phát ra từng đợt tiếng hoan hô, giống như đang chúc mừng một bộ phận đã mất nhiều năm rốt cuộc đã trở về. Trên khuôn mặt mông lung cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Lần thứ hai bấm quyết thi pháp, hắc quang đồng đậm từ bên trong hắc bảo thạch hiện ra, ở chung quanh hình thành một bộ đồ án kỳ dị, nhanh chóng chuyển động. Tinh quang ở bên trên trấn hồn bình cũng theo đó chuyển động, bên trong bình không ngừng phát ra tiếng suy suy. Sau vài nhịp thở, tất cả hắc quang và dị thanh đều biến mất, miệng bình bay ra một hạt trong bộ bạc trong suốt, do hồn lực cấu thành, thoạt nhìn giống như một viên đan dược. Bóng người mông lung há miệng hút một cái, viên châu màu bạc bắn trở lại, chui vào bên trong miệng. Trong cơ thể của bóng người mông lung bắn ra từ tiên ngân quang, hình thể nhanh chóng trở nên ngưng thực, hóa thành một thiếu nữ mặc váy bạch sắc, tóc dài như thác nước, trên mặt đeo mạng che mặt, nhìn không rõ dung mạo. Thiếu nữ váy lụa hoạt động thân thể một chút, hài lòng gật đầu. Con mèo bạc kia nhanh chóng chạy tới, co co vào chân của thiếu nữ váy lụa. Quả quả ngoan. Thiếu nữ váy lụa cúi người sờ sờ đầu của mèo bạc lông xù, thoạt nhìn cùng với thân thể huyết nhục bình thường không có gì khác nhau. Nàng giơ tay lên, trấn hồn bình từ bên trong trận pháp hắc sắc bay ra, lơ lửng ở trước người nàng. Trấn hồn bình vừa mới rời khỏi khu vực trận pháp hắc sắc lập tức vặn vẹo, hóa thành vô số hắc quang sụp đổ. Thiếu nữ váy lụa lộ ra vẻ kinh ngạc, lại cũng không sơ suất, mang theo trấn hồn bình đi ra ngoài. Quả quả, thiếu chút nữa quên mất. Huyết đàn kia nhìn qua cũng không phải là phàm vật, cũng không thể lưu lại, người đi lấy đi. Nàng nhớ lại điều gì đó mà nói với Ngân Miêu. Ngân Miêu mèo lên một tiếng, hóa thành một đạo ngân ảnh bắn tới hướng bên ngoài. Bấy giờ, ở Tiền Sơn Bích La Động, đại trưởng lão Trần Thừa Khùng cùng với bốn gã thủ sĩ kết đàn Âu Cát đang chém giết. Chỉ cảm thấy ngón tay đau xót, một chiếc nhẫn đèn đột nhiên tứ phần ngũ liệt rơi xuống. Gã bất ngờ xoay người nhìn về phía hậu sơn, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Lúc này bỏ qua bốn người mà bay về phía sau núi. Chạy đâu? Đám người Âu Cát không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo bản năng ra tay ngăn cản. Cút! Mi tâm của Trần Thương Cung bắn ra bốn đạo huyết quang, chui vào bên trong huyết vụ xung quanh. Huyết vần chấn động quay cuồng, mang theo một cỗ khí thế mạnh mẽ, nhanh chóng dị thường và vào đầu bốn người. Đám người Âu Cát tựa như rất kiêng kỵ huyết biển bức và chạm, vội vàng lắc mình né tránh. Trần Thừa Cùng nhân cơ hội nhoáng lên một cái, tiến vào bên trong huyết vân. Huyết vòng ông ông bắt đầu khởi động, trong khoảnh khắc là một lượn nữa hóa thành con huyết long khổng lồ, hùng hằng phá tan tiếng ngăn cản của bốn người, nhanh như điện chạy về phía hậu sơn. Bên trong Bách La Động, Xà Hạo nằm ở trên mặt đất, sinh tử không biết. Tiểu nữ váy lụa đi tới bên cạnh hai nhân khôi, lạc lạc chấn hồn bình trong tay, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu chú ngữ tối nghĩa khó hiểu. Nắp bình bay lên, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hai người trượt xuống, lộ ra một cỗ hấp lực kinh thiên. Mi tâm của hai nhân khôi nứt ra, bắn ra hai quả hắc hồn châu, tất cả đều rơi vào bên trong bình. Trong mắt của thiếu nữ váy lụa lộ ra vẻ vui mừng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nhanh như vậy đã liền phát hiện. Ai, không vui rồi, mau đi thôi. Bên trong rừng rậm ở bên ngoài động phủ, sương mù ở bên cạnh Viên Minh khẽ động, còn chim sẻ lúc trước bay tới, dừng ở bả vai hắn, mở miệng nói. Tên kia đã trở lại, người đi trước đi. Viên Minh nghe vậy thì cả kinh, khống chế hồn nhà bên ngoài khu vực dương trắng, nhìn về phía khu vực quảng trường Tiền Sơn. Chỉ thấy giữa không trung có một đạo huyết ảnh khí thế bàng bạc đang dùng tốc độ nhanh như điện bay tới nơi này. Không mấy nhịp thở đã tới gần khu vực hậu sơn. Khí tức phô thiên cái địa đã bao phủ tới. Toàn bộ gia trùng ở sau núi hoang sợ vô cùng, nhưng lại bị cỗ khí tức này áp chế, không thể động đậy. Viên Minh cảm nhận được cảm giác áp bách chưa từng có. Hắn nhìn thoáng qua cửa động Bích La Động, nơi tịch ảnh đang ở đó, lại nhìn thoáng qua phương hướng đại trưởng lão, ánh mắt do dự trở nên kiên định. Lúc này, Viên Minh chịu ra lư hương cầm trong tay, sau đó liền lấy ra một nắm hương cắm vào bên trong lư, đầu ngón tay nhẹ nhàng trả sát, liền đốt toàn bộ chúng lên. Một tay Viên Minh bắt quyết, dùng khu vật thuật thúc giục lư hương bay về phía đại trưởng lão, đi được một nửa, lại bắt đầu quay về hướng khác, một lát sau rồi lại đổi hướng. Sau mấy lần như thế, trong phạm vi 10 dặm, sương mù trong không khí nồng đậm gấp mấy lần, bắt đầu ngưng kết thực chất, hoàn toàn che khuất tầm mắt. Đại trưởng lão vốn đã nổi giận tới cực điểm, thúc giục huyết long dừng ở trên bầu trời phía sau núi, đã thấy được phía trước bị sương trắng nồng đậm che khuất, căn bản không thể nào thấy rõ con đường phía trước. Hai mắt của Trần Thương Khung ngưng tụ, thần thức tuôn ra, khuếch tán ra hướng bốn phía. Sao? Vừa mới thả ra, gã không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Trước mắt sương trắng đậm đặc kinh người, còn có năng lực che đậy thần thức. Thần thức lực của gã vừa phóng ra, thật giống như lầm vào bên trong mảnh bùn bị kéo xuống, muốn khuếch tán thì cực kỳ khó khăn. Điều trùng tiểu kỹ. Hai tay của gã đột nhiên hiện ra, cổ áo của hai tay vùng lên ao ao rung động. Trong hai ống tay áo tựa như có thanh long, cuồng phong cuồn cuộn, trong khoảnh khắc thổi tan xương trắng hơn 10 trượng trước người. Tầm mắt trước mắt rõ ràng, đại trưởng lão lập tức vọt tới, nhưng mà gã còn chưa chạy ra được vài bước, nhìn lên kinh ngạc phát hiện ra bốn phía lần thứ hai bị sương mù cuồn cuộn dày đặc che khuất, hư không ở trước mắt. Một lần nữa bắt đầu trở nên mơ hồ. Lúc này, gã đang cần thời gian tranh thủ chạy về động phủ, nhưng chung quanh vật nhìn không rõ, hơn nữa hạn chế đối với thần thức, ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt được, tùy tiện xông loạn mà nói, lại lo lắng gặp phải đoạt bảo nhân đánh lén. Sắc mặt của gã âm tình bất định, hai ngón tay khép lại một chút, trên bí tâm của mình hiện ra một đường vân huyết bền bức. Bấy giờ có một vầng sáng đỏ khuếch trương, giống như mặt hồ gợn sóng khuếch tán ra bốn phía. Dưới sự tăng cường của bí thuật thần niệm, nguyên bản thần thức chỉ có thể dò xét trong năm trường, thì nhất thời khuếch trương xa hơn một dặm. Lực cản trở lại cường hãn như vậy, gã không thể cảm thấy không ngạc nhiên một lần nữa. Dựa theo tình huống bình thường, thần thức lực của gã mặc dù không cần bí thuật cũng có thể dễ dàng bao trùm 10 dặm, sau khi vận dụng bí thuật lại có thể khuếch trương gần 10 lần. Nhưng trước mắt thì lại chỉ có thể dò xét trong một khoảng cách khu vực. Vào lúc này, thần niệm của gã đột nhiên có chút cảm giác ở một phương hướng. Mặt mày Trần Thương Khung ngang dọc, trợn mắt quát mắng, đồng thời một tay bắt quyết, đồng tử sáng lên một vòng ngân sắc quang mang, một cỗ tinh quang từ bên trong mắt trượt bắn ra. Phía sau lưng, đạo huyết ảnh khủng bố thật lớn, bấy giờ làm ra thái độ dương cung bắn tên. Xoẹt một tiếng, bảy tám đạo lực lượng thần hồn ngưng tụ ra mũi tên xích không bắn ra. Dường như chỉ trong hai nhịp thở đã vượt qua khoảng cách hơn 100 trượng, bao trùm cả một khu vực, rõ ràng là phạm vi hơn 10 trượng lấy Viên Minh làm trung tâm. Trong đó có một đạo dường như chính là nhắm vào chỗ Viên Minh đang ẩn thân ở phía sau cây cổ thụ. Nhưng mà bây giờ, tầm mắt và thần thức của Viên Minh cũng đồng dạng bị sương mù dày đặc che khuất. Thậm chí đối với công kích của đại trưởng lão, căn bản không thể phát hiện ra chút nào. Khi mũi tên công kích thần hồn kia lao thẳng tới gần phạm vi mấy chục trượng, rốt cuộc hắn mới có chút cảnh giác, trong lòng rùng mình, đồng thời vội vàng nhảy sang một bên. Lúc này trên ngực của cái áo choàng màu xám, có một cái cúc trắng to bằng ngón tay cái, mặt ngoài sáng lên bạch quang, nở ra ánh sáng trắng mông lung, chắn ở trước người Viên Minh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, huyết tiễn lướt qua bạch quang, cái cúc bạch ngọc kia tản mắt ra từng đạo quang mang, kích động ra một trận ba động thân hồn kịch liệt. Viên Minh chỉ bị dư bảo quét trúng, cũng cảm giác được đầu óc nặng nề, giống như bị người ta đập một gậy vậy. Thân hình đoán lên một cái, dường như sắp ngã xuống. Cũng may trên lưu hương đang cầm trong tay hắn, lập tức có hào quang nhu hòa sáng lên. Bấy giờ một dòng nước ấm tràn vào trong đầu, trong khoảnh khắc xoa dịu chấn động thân hồn của hắn. Viên Minh trong lòng sợ hãi một trận không thôi. Một tu sĩ bản thổ luyện khí kỳ chống lại công kích thân hồn tu sĩ kết đan, quả thật tựa như lấy trứng chọi đá. Chỉ cần va phải nửa điểm là có thể xoắn nát bẫy thân hồn của hắn. Nếu không phải hắn mặc cái áo choàng có thể ẩn nấp khí thức, che đậy thần thức, hơn nữa lại lấy lên vụ hương, lấy trình độ hôn tu của Trần Thương Khung, hắn căn bản không có chỗ nào che giấu. Đối phương chỉ cần nâng tay lên là có thể làm cho hồn tiêu đạo vẫn. Viên Minh không dám có chút do dự nào, đai ngọc ở bên hồng theo hào quang sáng lên, bấy giờ vận chuyển phong tiệm thuật, nhanh chóng chạy trốn phía sau núi. Con chim sẻ kia cũng nhanh chóng phi hành đi theo phía sau Viên Minh. Thân ảnh của hắn vừa mới chìm vào bên trong sương mù dày đặc, thân hình của Trần Thương Khung đã đến chỗ Viên Minh vừa dừng lại. Vừa rồi một trận ba động thân hồn kịch liệt rốt cuộc bị Trần Thương Khung cảm ứng được. Ánh mắt của gã ngưng tụ nhìn về phía Viên Minh lui đi, hư lạnh một tiếng. Thần niệm dò xét của gã so với tốc độ lui của Viên Minh thì nhanh hơn, không đợi Viên Minh chạy ra ngoài một dặm, cũng đã một lần nữa tập trung phương vị của Viên Minh. Ngay khi gã định dùng huyết hồn thuật phát động công kích một lần nữa, thì trước mắt lại đột nhiên hoa lên, cả người xuất hiện một loại cảm giác choáng váng mãnh liệt, thân thể mạnh mẽ lay động một trận, trong lúc nhất thời lại có chút đứng không vững. Trần Thương Khung lập tức quát khẽ một tiếng, khí thế cả người đột nhiên tăng lên, cảm giác choáng váng vừa rồi nhất thời tiêu trừ. Ánh mắt của gã đảo qua mặt đất, lại phát hiện dưới chân cách đó không xa, trên mặt đất đang cắm 7-8 cây hương, trên đó đang bốc lên khói, tản ra một cỗ hương thơm độc đáo. Mê hương. Trần Thư Cung không khỏi nhíu mày. Chờ gã bừng tỉnh hoàn hồn, đạo khí tức vừa mới tập trung kia đã chạy ra khỏi thần thức của gã dò xét, đã không thể nào truy tung được nữa. Để cho một tên tiểu bối tu vi thấp hơn mình chạy ra khỏi lòng bàn tay, điều này làm cho trong lòng của gã dấy lên một cỗ lửa giận không nói lên lời. Trần Thư Khung không biết phát tác như thế nào, hít sâu một hơi, kiệt lực ngăn chặn một tia phẫn nộ trong lòng, tỉnh táo lại nhìn bốn phía một vòng, nhưng chung quanh sương mù mênh mông cũng không có nửa bóng người. Hết chương 199. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.